Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1037, sư tổ dưới chân cầu. Canh ba, sư phụ, tiểu tử kia còn quỳ gối bên ngoài, không nên bái ta làm thầy. Ta vừa rồi đã hung hăng giáo huấn hắn một trận, nhưng hắn chính là không đi. Tiêu Như Yên bị Cổ Việt cái này kẹo ra châu, khiến cho đã không có tính khí. Vô luận nàng đánh như thế nào, làm sao mắng, Cổ Việt đều là thờ ơ. Nói chung, chính là đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng, không nên bái Tiêu Như Yên vi sư. Đại nhân, nếu không ta đi ra ngoài bà tiểu tử này đánh cho tàn phế, trực tiếp ném vào ngoài thành đi tính. Khương Thái Thương hung ác nói. Diệp Viễn cười nói, không cần phải để ý đến hắn. Trước mài mài hắn tính khí lại nói, Song Châu, ta để cho các ngươi phóng ra tiếng gió, nói muốn thu tập Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy. Đã làm sao? Nguyễn Song Châu khom người nói, đại nhân, tin tức đã thả ra ngoài. Đại nhân thực sự là thiên đại mặt mũi. Nghe nói là đại nhân muốn tìm hai loại linh dược, bọn họ mỗi một người đều nói muốn miễn phí đưa cho đại nhân. Hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ Vân Cao Thành đều đã động, giúp đại nhân tìm kiếm hai loại linh dược. Bất quá hai loại linh dược quá mức hiếm thấy, cho dù là Vân Cao Thành cũng không nhất định có a. Ngao Khiên cười nhạt nói, bọn họ nơi nào là xem đại nhân mặt mũi, bọn họ là tại tiễn đại nhân một cái nhân tình. Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy mặc dù hiếm thấy, thế nhưng đại nhân nhân tình, hiển nhiên so hai thứ đồ này đáng giá nhiều. Diệp Viễn hoàn bại Tả Thanh sự tình, hai ngày này đã tại Vân Cao Thành điên cuồng địa mà truyền ra, trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tử trở về tin tức, huyên náo sôi sùng sục, đã thành toàn bộ Vân Cao Thành mạnh miệng nhất đề. Thanh Vân Tử cường thế trở về, đàn đạo thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại càng thêm kinh người. Lấy sơ cấp đan đế thực lực hoàn bại cao cấp đan đế Tả Thanh phó thành chủ, loại chuyện như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Thanh Vân Tử đại nhân bản thân liền là một cái kỳ tích xen lẫn thể, tựa hồ làm đến bước này cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Bản thân hắn có thể đại nạn không chết, đồng thời trở lại Vân Cao Thành, cái này không phải chính là một cái kỳ tích sao? Phải biết, Thanh Vân Tử đại nhân nhưng là được xưng gần gũi nhất đan thần luyện dược sư. Để cho hắn thiếu một cái nhân tình, quá có lời. Diệp Viễn cười nói, nếu quả thật có thể tìm tới, thiếu một cái nhân tình lại ngại gì? Một câu nói, để cho Khương Thái Thương cùng Vũ La đều là cảm động không thôi. Hai loại linh dược chính là luyện chế Thanh Nguyên Chú Thần Đan nhất định cửu giai thượng phẩm linh dược. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ đã thật sâu cảm nhận được đại nhân có bao nhiêu nghịch thiên. Dạng này một cái nghịch thiên tồn tại, vậy mà nguyện ý vì bọn họ nợ ơn người khác, cái này khiến bọn họ có thể nào không cảm động. Mấy người đang khi nói chuyện, bên ngoài khách sạn vang lên một hồi ầm ĩ tiếng ồn ào. Nguyễn Song Châu biến sắc, nói, ta đi nhìn một chút tình huống gì. Diệp Viễn nhưng là xua tay chặn lại nói, không vội, xem trước một chút. Nhà trọ ở ngoài, một người trẻ tuổi dẫn một đám người, mà đối diện bọn họ chỉ có Cổ Việt một người. Kiếm Vô Song, ta biết ngươi theo ta sư tổ có đụng chạm, ngươi nghĩ tìm hắn để gây sự, trước qua cửa ải của ta. Cổ Việt trầm mặt, khí thế không kém nói, gọi là Kiếm Vô Song thanh niên nhân cười ha ha một tiếng, nói, trước đây cũng không nghe qua cơ Thanh Vân thu đồ đệ a. Lúc này mới 20 năm, ngay cả đồ tôn đều có. Bất quá, ngươi coi là một thứ gì, cũng dám ngăn lại bản tọa. Cổ Việt cười lạnh nói, Kiếm Vô Song, ngươi năm đó truy cầu Linh Tuyết Thần Vương mà không được, còn bị sư tổ dẫm đến cùng cầu, lại còn dám đến trước mặt hắn tới làm càn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại bội phục cổ Việt can đảm. Cái này kiếm vô song, chính là bát đại siêu cấp thánh địa một trong Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Một thân kiếm đạo tu vi thông thiên triệt địa, có người nói đã một chân bước vào hư huyền cường giả hàng ngũ. Không nghĩ tới lần này vạn cổ dược viên bắt đầu chín, Thiên Kiếm Tông cũng tới. Kiếm vô song nghe được Thanh Vân Tử đại nhân trở về, đương nhiên hội trước tiên tới tìm hắn để gây sự. Đúng vậy, trước đây Kiếm vô song đau khổ truy cầu Linh Tuyết Thần Vương mà không được, Linh Tuyết Thần Vương lại đối Thanh Vân Tử đại nhân có tình cảm, hai người có thể thị tử đối đầu. Đặc biệt Linh Tuyết Thần Vương bản thân bị trọng thương, tại Dược Vương Điện cùng Thanh Vân Tử đại nhân sớm chiều ở chung một tháng. Chuyện này sau khi truyền ra, Kiếm vô song càng là hận thấu xương. Trước đây Kiếm vô song một mình thượng Dược Vương Điện khiêu chiến Thanh Vân Tử đại nhân, kết quả bị hắn thần hồn công kích, giết được trời đất u ám, bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải trận chiến kia, e rằng Kiếm vô song đã sớm đột phá hư huyền chi cảnh. Xem ra cổ Việt là quyết tâm muốn bái Tiêu cô nương vi sư, lại dám trước mặt chống đối Kiếm vô song. Nhưng là lấy Thanh Vân Tử đại nhân thực lực bây giờ, chỉ sợ không phải Kiếm vô song đối thủ. Hai ngày này Diệp Viễn vị trí nhà trọ đó là Quảng vì quan tâm, cho nên bên này xung đột một chỗ, lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả quan tâm. Đối với Kiếm vô song cùng Cơ Thanh Vân trước đây các loại, nhưng là tại thần vực lưu truyền rộng rãi, bọn họ cũng rõ ràng là gì. Chỉ là đối với Diệp Viễn tình cảnh, bọn họ nhưng là có chút lo lắng. Bọn họ biết Diệp Viễn mang mấy cái thần vương, thế nhưng mấy cái kia cùng Kiếm vô song so với, sợ rằng còn không phải là đối thủ mà Diệp Viễn chính mình mới bất quá đạo huyền nhất trọng thực lực, càng không thể nào là Kiếm vô song đối thủ. Cổ Việt cũng là bá khí, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp vạch trần Kiếm vô song vết sẹo. Hắn cái này vừa nói, Kiếm vô song khí thế lạnh lẽo, Cổ Việt toàn thân bộ lông đều nhanh phải đứng lên. Cổ Việt biết Diệp Viễn khẳng định đang nhìn mình, có thể hay không bái sư, thì nhìn lần này, tuyệt đối không thể nhược khí thế. Hắn đơn giản quyết tâm liều mạng, bất cứ giá nào. Cổ Việt ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ địa, mà đón nhận Kiếm vô song ánh mắt, không sợ chút nào. Kiếm vô song gặp Cổ Việt thái độ như thế, bỗng nhiên cười, nói, không sai, rất tốt. Cơ Thanh Vân đồ tôn, quả nhiên có dũng khí. Đã rất nhiều năm, không người nào dám như vậy đối bản tọa nói chuyện. Cổ Việt cười lạnh một tiếng, nói, đó là sư tổ ta đại nhân gặp rủi ro, bằng không cái này thần vực, nào có ngươi kiêu ngạo tư cách. Cổ Việt tiếng nói vừa dứt, Kiếm vô song một cái tát tai liền đến, trực tiếp đem Cổ Việt vỗ bay ra ngoài thật xa. Một tát này Kiếm vô song đánh cho vừa đúng, cũng không có muốn Cổ Việt mệnh, nhưng là đưa hắn đánh cho nửa bên mặt đều sưng lên tới. Kiếm vô song chậm rãi về phía trước, cười nhạt nói tiếp, phun. Cổ Việt trực tiếp một ngụm vỡ huyết nhổ ra, muốn hướng Kiếm vô song trên mặt phun tới. Nhưng là Kiếm vô song là bực nào thân thủ, nơi nào sẽ bị hắn dạng này vô danh tiểu tốt dơ. Cổ Việt cười lạnh nói, trước đây nếu như không phải sư tổ thủ hạ lưu tình, người cái này rác rưởi đã sớm thành kẻ ngu si ngốc tử, còn có cơ hội tại tiểu gia trước mặt diễu võ dương oai. Kiếm vô song vừa cười nói, tiểu tử, ta biết ngươi mấy năm này ở nơi này Vân Cao Thành còn rất có danh tiếng, được xưng muốn đuổi kịp Cơ Thanh Vân tên kia. Bất quá, ngươi xem, ngươi cũng sắp chết, ngươi người sư tổ kia còn cùng rùa đen rút đầu, không dám ra tới đây. Dứt lời, kiếm vô song chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng về phía trước đưa một cái, một cổ đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu cổ Việt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.